xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 868, lốp xe dự phòng nghịch tập 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây đi ra ngoài trước. Ngươi hảo hảo kiểm tra. Ngoan ngoãn nghe Trần bác sĩ. Cố Thiền Vũ đứng lên. Có thâm ý dặn dò Quý Cảnh Thần. Quý Cảnh Thần, chờ Cố Thiền Vũ đi sau. Quý Cảnh Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Một thoại hoa thoại nói. Ngươi cùng ta cao trung là một trường học. Một cái ban học. Ha ha, thật là đúng dịp. Trần bác sĩ nhìn thoáng qua Quý Cảnh Thần. Cười cười, tươi cười có chút mát mẻ. Thời gian làm việc, cự tuyệt nói chuyện phiếm. Quý Cảnh Thần, viết kép một cái xấu hổ. Cái này Trần bác sĩ vừa đến. Lập tức liền thành bệnh viện công nhận nữ thần. Thành tích cao, cao mặt giá trị, người còn cao lãnh. Trần bác sĩ đối với người nào cũng cao lãnh. Nhất là đối Quý Cảnh Thần. Phá lệ, cao lãnh, quả thực tựa như một cái hoa hồng có gai hoa. Thỉnh thoảng liền muốn đâm Quý Cảnh Thần một chút. Nghe nói Quý Cảnh Thần đổi chủ trị bác sĩ. Viên yêu lại chứng nào tật nấy. Nàng muốn thông qua cái này Trần bác sĩ thấy Quý Cảnh Thần một mặt. Viên yêu vẫn cảm thấy là Cố Thiền Vũ ngăn cản nàng. Không cho nàng thấy Quý Cảnh Thần. Căn bản không phải Quý Cảnh Thần không muốn gặp nàng. Viên Lưu muốn giải thích, muốn cùng Quý Cảnh Thần hòa giải, nàng không nghĩ từ bỏ người bạn tốt này. Đối với như thế cố chấp Viên Y, Cố Thiền Vũ tràn đầy im lặng. Nếu như trước đó Viên Y có thể như thế chấp nhất, nàng cùng Chu Dục tại đại học thời điểm liền sẽ không chia tay. Nên cố chấp thời điểm chấp nhất, không nên cố chấp thời điểm mù chấp nhất. Cố Thiền Vũ không cùng vị này Trần bác sĩ căn dặn không muốn để Viên Y thấy Quý Cảnh Thần. Cho nên nàng trong lúc vô tình gặp được Viên Y tìm Trần bác sĩ thời điểm. Rất lo lắng cái này Trần bác sĩ là một cái ngốc bạch ngọt. Sợ nàng đáp ứng Viên Y, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này Trần bác sĩ tác phong cũng phi thường biêu hãn. Nàng một câu liền đổi trở về. Trần bác sĩ lạnh a một tiếng, không hy vọng bị người trộm, cũng không cần tại người khác phòng trộm thời điểm, liều mạng xông về phía trước. Cố Thiền Vũ, thật sâu sắc, Viên Y sửng sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, nàng hốc mắt đều hồng. Người căn bản cái gì cũng không hiểu rõ, tại sao muốn nói như vậy ta? Viên Y một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ, ta bề bộn nhiều việc. Không có thời gian hiểu ngươi, không lạnh không nhạt nói xong câu đó, Trần bác sĩ liền đi, hoàn toàn không để ý Viên Y. Viên Y nhìn Trần bác sĩ bóng lưng, vừa thương tâm, vừa có chút tức giận. Trở về sau Cố Thiền Vũ liền đem chuyện này nói cho Quý Cảnh Thần. Ta cảm giác, cái này Trần bác sĩ đối ngươi có ý tứ, Cố Thiền Vũ ngầm xoa xoa mà nói. Chuyện hôm nay để Cố Thiền Vũ đối cái này Trần bác sĩ hảo cảm phá trần. Trở về đổi quá đẹp rồi. Quý Cảnh Thần thở dài thở ra một hơi. Ta thế nào cảm giác nàng không thích ta. Vẫn là cho ta đổi một cái bác sĩ đi. Ta cùng cái này bác sĩ khí chàng bất hòa. Quý Cảnh Thần vừa dứt lời. Cửa phòng bệnh liền bị Trần bác sĩ đẩy ra. Thông lệ kiểm tra. Trần bác sĩ mặt không thay đổi mở miệng. Cố Thiền Vũ, Quý Cảnh Thần. Cố Thiền Vũ đứng lên. Nhịn không được vỗ vỗ Quý Cảnh Thần. Dùng miệng hình nói một câu. Chúc người may mắn. Sau đó liền đi. Quý Cảnh Thần, Cố Thiền Vũ đi ra phòng bệnh về sau. Quý Cảnh Thần cười giải thích. Ta vừa mới cùng muội muội ta nói đùa đâu. Người tuyệt đối đừng coi là thật. Trần bác sĩ lãnh nhược băng xương nhìn lướt qua Quý Cảnh Thần. Ta có để ngươi cùng ta trong lúc làm việc gian nói chuyện phiếm, Quý Cảnh Thần. Hắn chưa từng có cảm thấy như thế xấu hổ qua. Viên Y tại đụng phải một cái mũi bụi về sau. Triệt để từ bỏ thông qua Trần bác sĩ thấy Quý Cảnh Thần ý nghĩ. Nàng tạm thời an phận xuống dưới. Chuyên tâm cùng Chu Dục yêu đương. Cách chương.